Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 472, bắt đầu hành động. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SUNTEADAZON98X đã tặng nguyệt phiếu người tốt rất dễ dàng thì sẽ thành là người xấu, mà một khi trở thành người xấu, muốn lại đem bọn họ cho kéo trở về. Coi như không dễ dàng. Hôm nay hai cái quân phản loạn làm nơi là để cho Tần Thiên mơ hồ có chút lo lắng. Khương Á phu nhân nghe Tần Thiên vấn đề sau đó lắc đầu một cái. Không, rất nhiều quân phản loạn cũng sẽ không khi dễ người dân. Chỉ có trước đi theo Ôn Đa lệnh ác bá Gondo mới có thể thừa cơ hội này khi dễ người dân. Bọn họ không phải lấy tiền tài người, chính là cướp người vợ, hết sức đáng ghét. Nói tới chỗ này, Khương Á phu nhân gò má ửng đỏ. Tần Thiên nghe được chỉ có một số ít quân phản loạn cái bộ dáng này, trong lòng thạch đầu mới tính là rơi xuống đất. Chỉ cần phần lớn quân phản loạn còn có lương chi, như vậy chuyện kế tiếp thì dễ làm. Khương Á mang vợ mình rời đi, Tần Thiên nơi này cũng không có làm cái gì. Bọn họ chẳng qua là nhóm đầu tiên người tiến vào mà thôi. Mà hắn từ trong quân đội tìm những cái kia miệng mồm lanh lợi người, rất nhanh cũng biết lẻn vào huyện Ôn, mà bọn họ tiến vào thân phận sẽ là dân tị nạn. Sau đó lấy cái thân phận này tiến vào quân phản loạn trại lính. Ở trong quân doanh, đối với những quân phản loạn kia tiến hành kêu gọi đầu hàng. Chỉ cần bọn họ thành công, mình nơi này, trên căn bản cũng có thể hành động, cho nên hắn bây giờ cần phải làm sự việc, cũng chỉ là cùng mà thôi. Huyện Ôn quân phản loạn có 10.000 binh mã, cái này 10.000 binh mã chia 10 doanh, một cái doanh đại khái 1.000 người chừng, mà đây 10 doanh đều do Ôn Đa lệnh thân tín đảm nhiệm đô úy. Như vậy từng bậc đi xuống phân, trên căn bản chỉ cần là ban đầu đi theo Ôn Đa lệnh cùng nhau từ trong tù trốn ra được, cũng hoặc là lấy trước đi theo Ôn Đa lệnh ở huyện Ôn làm côn đồ, bây giờ cũng có thể phối hợp tái một quan nửa chức. Chẳng qua là những người này vốn là tà ác đồ, lãnh binh sau đó những ngày qua tính tình nhưng cũng không có sửa đổi. Ngày này trong trại lính, đô úy Hàn Phong có chút nhỏ hưng phấn. Thuộc hạ của hắn từ dân gian cho hắn bắt được một cái xinh đẹp tiểu nương tử. Vậy tiểu nương tử tướng mạo tuấn tú, vóc người nở nang, đơn giản là hắn đã gặp con gái xinh đẹp nhất. Trước kia đi theo Ôn Đa lệnh làm côn đồ, vậy tiếp xúc qua không thiếu phụ nữ. Bất quá những phụ nữ kia, hoặc là không phải tùy tiện, hoặc là chính là tướng mạo có kém, chân thực có chút không được cấp bậc. Hắn nằm mộng cũng nhớ có một cái khắp mọi mặt cũng đặc biệt đừng tốt người phụ nữ, để thoát khỏi mình trước kia tồi xuất thân. Mà người phụ nữ này thỏa mãn hắn hết thảy ảo tưởng, người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái, cho nên Hàn Phong vậy cũng uống nhiều hơn một ít rượu. Cùng ngày này thời điểm hoàng hôn, hắn đã uống hơi nhiều. Ở trong quân doanh giải dậy Tử Phong tới, Hàn Phong giải dậy Tử Phong có chút khủng bố, cầm một cây roi, thấy người liền rút ra. Mình những thuộc hạ kia bị hắn quất cả người trên dưới đều là tổn thương, có thể coi là như vậy. Những người đó vậy còn không dám như thế nào, bởi vì nếu là hơi phản kháng thì sẽ chọc giận Hàn Phong. Khi đó hậu quả coi như không chỉ là bị đánh như thế đơn giản. Hai ngày trước Hàn Phong giải Tử Phong, có một người lính hơi nói một câu, kết quả là tức giận Hàn Phong trực tiếp rút đao chém người kia. Mà ở sau đó, mọi người chính là bị đánh, vậy chỉ có thể nhịn. Ban đêm tới, cuối mùa hè đầu mùa thu, thời tiết dần dần có lạnh lẽo. Trong trại lính, một cái trong lều vẫn sáng yếu ớt đèn, mấy tên lính lẫn nhau cho lẫn nhau bôi thuốc, than phiền không dứt. Quen như vậy đô úy, chúng ta cuộc sống thật là càng ngày càng không dễ chịu lắm. Ai nói không phải, vốn là lấy là đi theo bọn họ có thể ăn cơm no. Ai có thể nghĩ cuộc sống qua còn không bằng một con chó. Sớm muộn à, ta cần phải chết ở bọn họ trong tay không thể. Ai nha, đau, những người này vừa nói. Một người mới vừa gia nhập vào chàng trai lúc này cũng đang dùng thuốc. Hắn tổn thương cũng không phải là rất nghiêm trọng. Một người là được, mấy vị lão ca, ta mới tới không mấy ngày. Làm sao nghe các người như thế nói. Cái này Hàn Đô Úy liền chuyện giết người tình cũng làm được. Nói chuyện chàng trai lớn lên một bản đòi mừng mặt. Những người khác đang có nước đắng không chỗ thổ lộ. Thấy người mới, không nhịn được liền nói. Giết người coi là cái gì? Bây giờ mạng người vẫn là mạng người sao? Đúng vậy, hai ngày trước, có cho người chống đối liền hắn một câu. Liền trực tiếp bị chém. Chém thảm à? Người đều chết hết, còn bị tiếp tục chém, bị tháo ra 8 khối. À, cuộc sống không tốt quá à, mọi người ngươi một câu ta một lời vừa nói. Vậy mới tới mặt lộ vẻ sợ hãi, nói, làm sao làm cái binh còn như thế nguy hiểm à, sớm biết như thế ta sẽ không tới. Hắn vừa nói như vậy, những người khác nhất thời tò mò. Đúng rồi huynh đệ, ngươi làm sao tới? Nghe nói Lạc Dương bên kia, triều đình viện quân đã đến, bên kia là tình huống gì? Đúng vậy, chúng ta ở huyện Ôn cũng không có ra khỏi đi, đối với bên ngoài sự việc sớm không biết. Ngoặc kép, mọi người hỏi, vậy mới tới vậy liền nói, Lạc Dương bên kia, nghe nói cần phải huyện Trần Bất Chi tướng quân lĩnh 10.000 binh mã công thành. Kết quả vừa vặn đụng phải quân Đường viện binh. Sau đó đem bọn họ đánh cái hoa rơi nước chảy. Quân Đường còn bắt làm tù binh hơn 1.000 danh tướng sĩ đây. Nghe có người bị bắt làm tù binh, mọi người nhất thời lại tò mò. Những tù binh kia bị giết sao? Đúng vậy, đắc tội triều đình, khẳng định không tốt qua chứ. Vậy mới tới lắc đầu một cái. Nói, nghe nói à, ta cũng là nghe nói. Nghe nói những tù binh kia gia nhập vào quân Đường trong. Không chỉ có quân lương lĩnh, hơn nữa còn có thể ăn cơm no. Mấu chốt là vậy Trình Giảo Kim và Tần Thiên hai người. Còn đối với bọn họ quá tốt. Cái này hai người, tại Đại Đường vậy cũng là nổi tiếng xa gần. Người này nói một chút, những người khác trong lòng liền có chút ý kiến. Nói nhanh lên. Bọn họ đối với những tù binh kia tốt biết bao à? Đúng vậy, nói mau cho chúng ta nghe một chút. Mới tới cười một tiếng. Nói, nghe nói à, có một tên tù binh bị rắn hổ mang cắn. Thống ngục khó nhịn, không có ai có biện pháp. Lúc ấy Tần Tiểu Hầu ra thấy sau đó. Lập tức sai người đi bắt liền một cái con cóc tới đây. Giã nát sức lên. Rất nhanh người nọ liền hết đau. Đối đãi tù binh, hầu ra cũng cái bộ dáng này. Các người nói tốt hay không? Mọi người nghe, đều là gật đầu. Vậy dưới tình huống, nho nhỏ Đô Úy đều không đem bọn họ tánh mạng coi ra gì. Cùng Tần Thiên so, tự nhiên là có khác nhau trời vực. Chẳng qua là, sẽ ở đó mới tới nói như vậy. Lúc này một người cũng không bị thương quân phản loạn đột nhiên bắt. Được tay của người kia, trong ánh mắt vậy lộ ra một ít cũng bất hiếu thiện quang. Người đem quân Đường nói tốt như vậy, người rốt cuộc là dụng ý gì? Quân phản loạn tuổi chừng ở chừng 30 tuổi, ở trong những người này đã coi như là lớn tuổi. Hắn vóc người to lớn, cho người một loại rất đáng cảm giác tin cậy. Mới tới người nọ thấy tên này quân phản loạn. Trong lòng mơ hồ liền có chút lo lắng cho tới. Bất quá hắn rốt cuộc là Tần Thiên lựa chọn tỉ mỉ đi ra ngoài. Cũng không có quá mức hốt hoảng. Nói, những thứ này đều là ta nghe được. Các người thích tin hay không? Vừa nói liền tránh thoát tay của người kia. Vậy người thần sắc hơi động. Nói, người tốt nhất thành thật khai báo. Nếu không ta đem ngươi giao cho Hàn Đô Úy. Lấy hắn tính tình, bỏ mặc ngươi có phải hay không trong sạch. Hắn cũng biết một đao chém ngươi, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Hiển nhiên,